Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 177, Thân Thế Mê Vụ. Sư phụ, ngài đã cho ta mua sắm qua để cho ta tấn thăng tài liệu. Có thể là của ngươi hợp tác, các bằng hữu của ngươi đâu? Hoa Côn Lôn lắc đầu. Hạng thượng, ngươi bây giờ đặc biệt cần một chi đoàn đội đến giúp thu thập tình báo, chiến đấu với nhau, có lẽ một ngày kia ngươi trở thành long tước, đem không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, nhưng bây giờ ngươi cần. Hơn nữa cho dù ngươi trở thành long tước, nếu là muốn đi tìm tin đồn kia bên trong ngủ say thần long, ngươi y nguyên cần càng nhiều hơn đồng bạn. Bọn họ, hạng thượng cảm thấy yết hầu bị cái gì cho kẹt. Con mắt nổi lên nồng nặc chiều nhiệt khí lưu, bị quan tâm, đây chính là bị quan tâm, bị trưởng bối quan tâm sưởi ấm. Ngươi nhanh nhanh cường đại lên, so với cái gì đều trọng yếu. Hoa Côn Lôn quay người nhìn xem 10 cái lão nhân ra. Chư vị lãnh nhân nhà, các người cũng đều là làm qua sư phụ người, mới có thể lý giải ta đi. Vừa mới quần tình kích phấn lão nhân, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, lẫn nhau ánh mắt nhanh chóng làm lấy giao lưu. Tốt, một vị lão nhân đột nhiên mở miệng, quyền hạn của chúng ta là 300 vạn độ cống hiến. Nếu như cao hơn hạn mức mua sắm, liền cần hướng lên phía trên thẩm phê. Côn Lôn, người cũng biết mình cho ra cái này long thuật giá cả, không đạt được 300 vạn phía trên. Hoa Côn Lôn gật đầu một cái, long thuật vật này là vô giá, nhưng cũng là có giá. Bản thân vừa mới đạo kia long thuật, nếu là có thể bán 50 vạn độ cống hiến, liền rất vui vẻ, chỉ cần lấy thêm ra một đạo không sai biệt lắm cùng giá cả long thuật, cũng liền có thể đổi được yêu cầu độ cống hiến. Chúng ta mấy cái lão đầu ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng chưa bao giờ có để Long Thành ăn thiệt thòi qua. Lần này, chúng ta nhường Long Thành cũng ăn thiệt thòi một lần. 300 vạn, đầu này độ cống hiến chúng ta ra giá 300 vạn. Hoa Côn Lôn ngoài ý muốn nhìn trước mắt lão nhân. Những lão nhân này có thể ở chỗ này hưởng thanh phúc, chứ bọn họ đào tạo ra đến phi thường ưu tú đồ đệ, Long Thành cũng phải cho mặt mũi. Để bọn hắn ở chỗ này hưởng thanh phúc bên ngoài, cũng vì những lão nhân này đều là thật tâm vì Long Thành người tốt. Long Thành hệ thống quản lý đối bọn hắn hết sức yên tâm. Trẻ tuổi nhân viên tiếp đãi kinh hãi miệng trong lúc nhất thời không cách nào đóng lại, ngơ ngác nhìn lên trước mắt 10 cái lão nhân. Bọn họ đó cũng đều là ngày bình thường vì Long Thành trước mặt đến buôn bán vật liệu cùng long thuật người, vì một cái độ cống hiến có thể nhau nhau buổi sáng, cũng một bước cũng không nhường người. Hôm nay những lão nhân này nhà đầu óc đều rút cái gì phong? Tiểu tử, ta cho ngươi biết a. Một ông già trực tiếp một phát bắt được hạng thượng trước ngực cổ áo, rất có hưng sư vấn tội thái độ. Nếu là ngươi dám đối sư phó ngươi không tốt, coi chừng chúng ta mấy cái lão nhân liều mạng cũng phải làm thịt ngươi, thay sư phó ngươi thanh lý môn hộ. Hạng thượng nhìn xem quần tình kích phấn đang giáo huấn bản thân lão đầu, con mắt lần nữa nóng lên. Có nhiều người như vậy quan tâm sư phụ, loại cảm giác này thật tốt. Sư phụ, cái này long thuật ta không bán. Hạng thượng quay đầu đối Hoa Khôn Đường nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi bây giờ có bản lãnh gì nghĩ biện pháp? Hoa Côn Lôn cắt đứt hạng thượng mà nói, ta biện pháp này là nhanh nhất. Hạng thượng còn muốn nói, một bên một vị lão nhân nhà tiến tới hạng thượng trước mặt, đẩy cái kia kính lão từ trên xuống dưới đánh giá hạng thượng, cuối cùng đột nhiên mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không họ Hạng? Hạng thượng mở ra miệng trong lúc nhất thời quên đóng lại, trên mặt nổi lên lấy trận trận nghi hoặc hướng về lão nhân. Ngài làm sao biết? Kính lão đằng sau đôi mắt kia trong nháy mắt nổi lên giật mình mỉm cười. Phụ thân ngươi Hạng Thánh bây giờ khỏe không? Hạng thánh, hạng thượng nghe được danh tự, đại não không lý do đau đớn một hồi, đồng thời nghe được trong sương mù ngục huyền tà long một tiếng quái khiếu. Dựa vào, làm cái gì? Trong đầu mê vụ, đột nhiên một tiếng to lớn bạo tạc, như là một đạo cự đại thiên lôi đánh trúng hạng thượng đầu. Cái này đạo thiên lôi uy lực trực tiếp xuyên qua đến ý thức của hắn trong biển. Trong mê vụ nổ tung, hạng thánh, hạng thánh, hạng thánh, hạng thượng trong đầu cái kia đoàn đoàn mê vụ vậy mà ẩn ẩn có một điểm muốn rõ ràng. Cuối cùng trong đầu đột nhiên lóe lên một thanh niên nam tử bộ dáng. Một đầu già dặn hắc sắc tóc ngắn. Ngũ quan đoan chính không tính là cái gì anh Tuấn nhưng cũng rất là đoan chính. Phối thêm long thuật sư quần áo. Rất là có mấy phần phong thái. Hạng thượng nhìn thấy bóng người. Rất là khẳng định. Lão nhân gia nói hạng thánh. Liền là trong đầu của mình xuất hiện người thanh niên này. Hơn nữa nam nhân này nhất định là phụ thân của mình. Bởi vì, người thanh niên này một bên còn đứng một đứa bé, 6-7 tuổi, mà đứa trẻ kia, chính là mình. Không sai, hạng thượng tuyệt không có khả năng nhìn lầm bản thân. A, đây không phải cái kia tiến vào hắc ám trạng thái, rời khỏi thất bại long thuật sĩ sao? Ngục huyền tà long âm thanh chói tai vang lên. Bản tà long đã từng nhìn lén qua bên trong ương long môn một chút tuyệt mật tư liệu. Trong đó có liên quan tới hắn ghi chép. Hẳn còn có một nữ nhân. Long võ sĩ, ngục huyền tà long âm thanh chói tai vừa mới vang lên. Hạng thượng trong đầu xuất hiện một nữ nhân. Hơn 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Còn có thể nhìn ra hạng diễm một chút bóng dáng. Không sai, chính là cái này nữ nhân. Ngục huyền tà long âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên lần nữa. Bản tà long nhớ không lầm. Hai người bọn họ chấp hành nhiệm vụ mở ra hắc ám trạng thái. Không có rời khỏi thành công. Trở thành hút máu long ma. Không đúng. Bọn họ trở thành hút máu long ma thời gian rất sớm. Chừng thời gian 19 năm còn nhiều. 19 năm. Hạng thượng sững sờ. Cái này thời gian không chính xác a. Tuổi của mình chỉ có 18 tuổi. Nếu như 19 năm trước phụ mẫu trở thành chỉ biết là giết người hút máu long ma. Căn bản không có khả năng có bản thân. Trong phút chốc, càng nhiều đoạn ngắn hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Hạng thánh thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Làn da trở thành hắc sắc. Một tầng long lân phiến trùm lên toàn thân. Hai mắt tràn đầy máu tanh đỏ bừng. Cái kia cùng hạng diễm rất tương tự nữ nhân. Thân thể cũng đồng thời xuất hiện biến hóa như thế. Long ma, hút máu long ma. Hạng thượng nhìn qua hoa côn lôn trong ghi chép. Dạng này ngoại hình chính là hút máu long ma. Càng cường đại hơn hút máu long ma. Cái trán sẽ sinh ra long giác. Nữ tính hút máu long ma cái bụng rất lớn. Biểu lộ càng thêm dị thường thống khổ. Ở trong bụng của nàng có đồ vật gì lại cố gắng hướng ra phía ngoài bò. Hạng thượng hít vào một ngụm khí lạnh. Căn cứ sư phụ ghi lại mặt đến xem. Long huyền một khi trở thành hút máu long ma. Cơ hồ liền sẽ hoàn toàn biến thành chỉ biết là giết chóc cùng hút máu người hút máu long ma. Chỉ có cực kỳ số ít long huyền ở trở thành hút máu long ma về sau. Còn có thể giữ vững độc lập năng lực suy tính. Thế nhưng thường thường nhất định phải là thực lực đủ cường đại long huyền. Tỷ như long tôn loại kia cấp bậc cường giả. Mới có một thành cơ hội bảo trì thanh tỉnh. Có được độc lập năng lực suy tính. Long võ sĩ, long thuật sĩ. Loại cấp bậc này long huyền. Chỉ cần đi vào hắc ám trạng thái không cách nào rời khỏi. Có thể sinh thành chỉ có mất đi độc lập năng lực suy tính tỷ lệ. Tương đương với bầu trời rơi xuống một miếng thiên thạch, đánh trúng người đầu, hai tên cấp thấp nhất thực lực long huyền. Vậy mà tại trở thành hút máu long ma về sau, có rõ ràng độc lập năng lực suy tính. Ngục huyền tà long một đôi dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy vô tận hưng phấn. cái kia cao cao nhô ra hầu kết lần lượt làm lấy trên dưới nhúc nhích. Bày biện ra vị này quái thai, đối hạng thánh vợ chồng hai người hứng thú. Đương nhiên, loại này hứng thú, rốt cuộc là muốn giải phẫu làm nhân thể thí nghiệm. Vẫn là như thế nào? Cũng chỉ có một mình hắn mới biết rõ. Nữ hài, từ nữ tính hút máu long ma thể nội sinh sản xuất một cô gái. Cô gái này lớn lên phim nhượng nhanh chóng biến lớn. Hạng thượng dần dần nhận ra nữ hài kia liền là muội muội của mình Hạng Diễm. Mà từ đầu tới cuối đứng ở tiểu nữ hài bên người nam hài chính là mình. Ba ba, mụ mụ, Hạng thượng kinh ngạc cảm thụ được trong đầu những cái kia giải phong tràng cảnh hình ảnh. Phụ mẫu dĩ nhiên là Long Huyền. Phụ mẫu dĩ nhiên là hút máu long ma. Khắc khắc, bản tà long minh bạch. Ngục Huyền tà long hưng phấn kêu lên, trách không được tiểu tử ngươi thân thể kỳ quái như thế. Cha mẹ của ngươi đã từng là nhân loại, lại trở thành có tư tưởng hút máu long ma, thế là sinh ngươi cùng muội muội của ngươi. Nhưng các ngươi hai cái cũng không phải là hút máu long ma thể chất, lại là nhân loại, nhưng bởi vì cha mẹ là long ma quan hệ, người tư chất mới có thể cùng tầm thường người có khác biệt cực lớn. Không đúng, Ngục Huyền tà long lắc đầu liên tục. Cũng không đúng, liền xem như long ma sinh con loại chuyện này chưa từng xảy ra. Dựa theo suy tính, người tư chất còn giống như là cường đại quá phận. Hơn nữa trên người ngươi hai lần đó thiên phú long thuật lại nên giải thích thế nào? Không đúng, không đúng. Thấp như vậy các loại long ma, làm sao hết lần này tới lần khác có hai cái vận khí tốt như vậy? Chẳng lẽ phía sau còn có người nào đang thao túng? Một đoạn ký ức rất nhanh biến mất. Hạng thượng phát hiện mình khi còn tấm bé ký ức cũng không nhiều. Cùng phụ mẫu tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Thời điểm đó bản thân vô ưu vô lự, rất khó quan sát được phụ mẫu trên mặt vẻ u sầu. Bây giờ lớn lên lại nhìn những cái kia ký ức lúc mới phát hiện nguyên lai phụ mẫu trên mặt vẻ u sầu vậy mà như vậy ngưng trọng. Hút máu long ma thân phận, Hạng thượng nhíu nhíu mày, ở thế giới loài người là tuyệt đối không có khả năng dung hạ. Dù cho ngươi có thanh tỉnh tư duy, đồng dạng sẽ không bị Long Huyền tán thành. Hút máu long ma, tất nhiên lấy hấp nhân máu tươi mà sống. Không có thứ hai con đường có thể đi. Đây cũng không phải là có ý thức hút máu long ma liền có thể khắc chế không hút. Bọn họ giống như là nhân loại cần ăn cơm là một cái đạo lý. Người không ăn cơm sẽ mà chết. Hút máu long ma không hút máu người đồng dạng sẽ chết đói. Chuyển hóa làm hút máu long ma cũng có thể nói là chuyển hóa một loại mới sinh mệnh hình thái. Đã từng thậm chí có long tôn vì trùng kích long tước mở ra hắc ám trạng thái, kết quả rời khỏi thất bại trở thành cường đại hút máu long ma. Nhất định có vấn đề. Hai cái này trẻ tuổi Long Huyền, coi như vận khí cho dù tốt cũng không nên như thế. Khẳng định phía sau còn có ai cái gì. Ngục Huyền tà long giọng điệu kiên định lạ thường. Có thể buồn bực a. Bản tà long bây giờ không có thể xác, bằng không thì bắt sống bọn họ, nhất định có thể đủ biết rõ càng nhiều manh mối. Đến cùng đây là có chuyện gì? Thấp như vậy các loại thực lực, vậy mà có được từ ta ý thức, đáng giá nghiên cứu nha. Có lẽ có thể cho bản tà long long thuật, đều có mới tiến triển. Có vấn đề gì? Hạng thượng không nhịn được đặt câu hỏi. Còn có thể có vấn đề gì? Ngục Huyền tà long khẩu khí khinh thường nói, bọn họ phía sau nhất định có người ở điều khiển cái gì. Thao túng, Hạng thượng rơi vào trầm mặc. Ngục Huyền tà long tính cách mặc dù dị thường cổ quái, nhưng là đối đãi sự vật thời điểm, lại chưa từng có nhìn lầm qua một lần. Thật chẳng lẽ có cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.